Chương 657, Thế Thân. Còn lại hai gã địch nhân ở nghe được chính mình đối với mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Tại bọn họ thương lượng xong về sau liền phân tán ra, vào lúc này Mỹ Sổ Tịch cũng chú ý tới động tác của bọn họ. Cuối cùng là thương lượng xong, hiện tại như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là muốn tìm đúng thời cơ chạy khỏi nơi này a. Không biết bọn họ có một phương pháp thế nào chạy khỏi nơi này đâu. Mỹ Sổ Tịch khi nhìn đến ba người bọn họ sau khi tách ra, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Tiểu quỷ không thể không nói thực lực của ngươi là thật khiến người bội phục, nhưng là bây giờ chàng địa thượng còn có ba người chúng ta người, chúng ta muốn đem hết toàn lực liều mạng với ngươi coi như không thể đem ngươi giết chết, chúng ta cũng không có thể chờ chết ở đây, nếu như chúng ta chết, tối thiểu vẫn có thể ở phía dưới cùng chúng ta những huynh đệ kia có một câu trả lời hợp lý. Địch nhân vào lúc này liền đối với Mỹ Sổ Tịch lớn tiếng nói. Là Mỹ Sổ Tịch nghe được địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, ồ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu, lẽ nào ba người bọn họ muốn cùng ta liều mạng sao, đây cũng quá không tầm thường. A đang ở Mỹ Sổ Tịch hẳn nghĩ vì sao thời điểm. Đứng ở trước mặt nhất tên địch nhân kia tay phải đột nhiên hướng về phía sau bãi liêu bãi, tuy là động tác của hắn 10 phân vi diệu, nhưng vào lúc này Mỹ Sổ Tịch vẫn thấy được động tác của hắn. Nguyên lai là chuyện như thế, một người ở phía trước gây nên ta chú ý, làm cho phía sau đồng đội rút khỏi đi cùng hắn bộ đội chủ lực mật báo đâu. Cái ý nghĩ này thật sự chính là có thể, bất quá liền loại này cho vạt, ở chỗ này của ta. Cũng chỉ có thể là cho đùa. Mỹ Sổ Tịch ở chú ý tới địch nhân mới vừa làm động tác sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Cái kia mới vừa làm động tác địch nhân, hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ Sổ Tịch sẽ chú ý tới động tác của hắn, lúc này hắn còn đang lo lắng trong, hắn hiện đang lo lắng Mỹ Sổ Tịch sẽ chú ý tới động tác của hắn, trong nháy mắt liền đem mình giết chết. Bất quá tên này địch nhân thật sự chính là khiến người ta bội phục đâu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới vẫn có thể để cho mình đồng đội đi, cùng mình bộ đội chủ lực mật báo, để tự mình một người ở chỗ này chịu chết, thật sự chính là không biết sợ tinh thần đâu. Cái gì lẽ nào các ngươi muốn cùng ta liều mạng sao, các ngươi cũng biết mình thực lực và thực lực của ta chênh lệch, lẽ nào cứ như vậy định đưa chết đâu. Chàng địa thượng liền thừa lại các ngươi ba gã địch nhân rồi, chẳng lẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn nơi đây sao. Mỹ Sổ Tịch ở cuối cùng dự định vẫn là phối hợp một chút những địch nhân kia. Chạy trốn vậy thật là quá buồn cười, đó cũng không phải là chúng ta chuyện có thể làm được, chúng ta cho dù chết cũng muốn chết ở trên chiến trường, cũng không nên làm rụt đầu ố quy đâu. Đứng ở trước mặt nhất tên kia địch nhân, nghe được Mỹ Sổ Tịch lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, tên kia địch nhân sau lưng hai gã địch nhân, đột nhiên xảy ra một ít biến hóa vi diệu, thế nhưng những biến hóa này không phải thường nhân có thể phát giác được. Thế nhưng vào lúc này Mỹ Sổ Tịch liền mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó tỉ mỉ nhìn một chút cái kia ba gã địch nhân. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịch liền phát hiện, ngoại trừ trước mặt nhất tên kia địch nhân, những thứ khác hai tên đều là thế thân, cũng không biết bọn họ là lúc nào biến thành thế thân. Không tốt, Mỹ Sổ Tịch ở chú ý tới cái kia hai gã địch nhân biến thành thế thân sau đó. Trong nháy mắt cảm giác bất an, sau đó liền tâm lý yên lặng nói rằng. Vừa lúc đó Mỹ Sổ Tịch lặng lẽ phân thân đi ra một cái ảnh phân thân, sau đó trở lại cả xì bên cạnh.